Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1616, máu nhuộm hải vực. Thái thượng thánh nữ, ngươi dám giết ta, thiên thủy thánh nữ tuyệt vọng, mỹ lệ đầu nhuộm máu, một đời tuyệt sắc giai nhân, một đời cường thịnh đại giáo thánh nữ, hiện nay bị thái thượng thánh nữ lấy xuống đầu. Nhìn thấy mà giật mình máu tanh hình ảnh, lôi kéo người ta cuồng loạn, thiên thủy thánh nữ muốn xong, đầu bị lấy xuống, nàng căn bản sống không nổi. Chẳng ai nghĩ tới ở giây phút này, thái thượng thánh nữ sẽ xuất thủ lấy xuống nàng đầu người. Có người khắp cả người phát lạnh, rất rõ ràng năm đó ngũ hành bảo tàng địa sự kiện phát sinh. Thế nhưng không nghĩ tới thái thượng thánh nữ đáp lại như vậy bá đạo, trực tiếp lấy xuống đầu của nàng. Giết ngươi, có cái gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân quả tuần hoàn thôi. Thái thượng thánh nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ có điều mỹ lệ nụ cười để thiên thủy thánh nữ con mắt biến thành màu đen. Đã từng hắn trợ giúp thông thiên thiếu chủ đối phó thái thượng thánh nữ, hiện tại nàng nếm trải quả đắng, phát rồ gào thét, nhuốm máu đầu đều muốn nổ tung. Nàng thà rằng bị thiếu niên ma vương chém giết, cũng không muốn rơi vào thái thượng thánh nữ trong tay. Sao mà chịu nổi a? Tô Viêm chưa từng để ý tới thái thượng thánh nữ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt khác mấy vị cấp bậc thánh tử cường giả. Con người của hắn chảy xuôi ánh vàng, so với thái dương còn muốn sán lạn, sát ý vạn tầng. Đi, ba vị cấp bậc thánh tử cường giả sợ hãi chạy trối chết, trước đội hình cũng không từng ép được Tô Viêm, huống chi chỉ bằng vào mấy người bọn hắn, muốn ngăn trở Tô Viêm căn bản là không thể, trừ phi âm quân hạo bọn họ giết ra đến. Thái thượng thánh nữ, vào giờ phút này, phương xa hải vực đại chiến không ngừng, lôi kéo người ta chú ý, người đời không nghĩ tới phạm kiếm chiến lực sẽ cường hãn đến bực này lĩnh vực. Những năm này hắn trưởng thành cũng cực kỳ kinh người, chấp trưởng bá thiên kiếm hàng nhái, thời khắc khuấy động ra khủng bố vô biên sát phạt sức mạnh. Phạm kiếm trên người có không ít vết thương, hắn đối mặt nhưng là pháp lực ngập trời thông thiên thiếu chủ. Chớ nói chi là chấp trưởng thông thiên đại kích, trạng thái mạnh nhất thông thiên thiếu chủ, chiến lực đăng phong tạo cực, tùy ý một đòn đều có thể bùng nổ ra vô biên lực phá hoại. Hình ảnh có chút tàn khốc chính là phạm kiếm chấp trưởng bá thiên kiếm hàng nhái đều xuất hiện một ít vết rách, điều này làm cho kiếm tông người đang xem cuộc chiến tâm đều lạnh nửa đoạn. Bá thiên kiếm hàng nhái đều bị đánh muốn nổ tung. Khó có thể tin, hắn chấp trưởng thông thiên đại kích đến cùng là cái gì vật liệu rèn luyện mà thành. Phạm kiếm trong lòng đều đang chảy máu. Bá thiên kiếm hàng nhái tuy rằng còn không đến mức hủy diệt, thế nhưng bị đánh chảm xuất hiện không ít chỗ hồng, mũi nhọn trình độ tất nhiên cực lớn hạ thấp. Thông thiên thiếu chủ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất kiếm như vậy khó chơi. Hiện tại vẫn không có giết đi hắn. Bọn họ chiến dịch này mục đích là giết thiếu niên ma vương. Những chuyện khác thông thiên thiếu chủ căn bản không để vào trong mắt. Có thể hiện tại hắn bị ngăn cản đoạn, trong thời gian ngắn vô pháp bước ra đối phó thiếu niên ma vương. Hắn cũng thời khắc quan tâm chiến trường. Không nghĩ tới thái thượng thánh nữ đến rồi, chém xuống thiên thủy thánh nữ. Tuy rằng thông thiên thiếu chủ rất rõ ràng giữa các nàng có cừu oán, thế nhưng ở giây phút này thái thượng thánh nữ nhảy ra, đến cùng mấy cái ý tứ? Lẽ nào bọn họ? Thông thiên thiếu chủ sắc mặt âm trầm, thông thiên tiên thể dâng trào ra rừng rực hào quang, chấp trưởng thông thiên đại kích khủng bố một đoạn. Giết! Hắn giống to, chấp trưởng đại lực lực bổ xuống, nhất định phải nhanh chóng giải quyết phạm kiếm. Muốn giết ta, ngươi còn không được. Phạm kiếm gầm nhẹ, cả người thể xác thiêu đốt đều muốn nổ tung, cực hạn của hắn chiến lực liên tiếp phun trào. Bá Thiên Kiếm Quyết vận chuyển tới cực hạn trạng thái. Cả người dường như hủy thiên diệt địa kiếm thể, chống lại sức mạnh của Thông Thiên Thiếu Chủ. Vậy thì thử một chút xem, ngươi còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Thông Thiên Thiếu Chủ nổi giận, con người tỏa ra lạnh lẽo hào quang, bàn tay bỗng nhiên dựng lên, lấy ra một môn đại thần thông, đánh về phía Phạm Kiếm. Thông Thiên Tiểu Nhi, lão tử không phải ngươi muốn giết cứ giết. Phạm Kiếm quát lạnh, thôi thúc Côn Bằng bí thuật chống lại Thông Thiên Thiếu Chủ. Chỉ bất quá hắn bất ngờ chính là, một vị Lăng Ba tiên tử đến từ trên trời, như là một vị thiên ngoại phi tiên, khí tức kinh người xé rách một cái thời không khe lớn. Phanh, một con trắng như tuyết tay trắng, chặn lại Thông Thiên Thiếu Chủ đánh về phía bàn tay của Phạm Kiếm. Cũng có khí thế khủng bố phả vào mặt, chấn Thông Thiên Thiếu Chủ bước chân đạp đạp lùi về sau. Đòn đánh này quá đột nhiên, Thái Thượng Thánh Nữ đến rồi, ánh mắt yên tĩnh, quốc sắc thiên hương nàng, mỹ lệ khiến người ta nghẹt thở. Ngươi, Thông Thiên Thiếu Chủ sắc mặt âm trầm, đối với vị này mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử, vẫn là Thông Thiên Thiếu Chủ nội định chính thất phu nhân. Có thể cục diện bây giờ, Thông Thiên Thiếu Chủ tức đến phổi đều muốn nổ tung, nàng dám trợ giúp một người đàn ông đối phó chính mình. Khà khà, Thông Thiên Thiếu Chủ, đại ca ta người phụ nữ tới rồi. Phạm Kiếm con ngươi đảo một vòng, tà ác truyền âm, kích thích Thông Thiên Thiếu Chủ đã phát điên, trán nổi gân xanh lên. Hắn thật sự có chút hoài nghi, nàng cùng Tô Viêm có không thể cho ai biết bí mật. Bằng không thiên thú găng tay chuyện này làm sao giải thích. Năm đó Tô Viêm từ chính mình dưới mí mắt bắt đi Thái Thượng Thánh Nữ. Lẽ nào bọn họ phát sinh một ít gì đó? Bất kể là ai, nàng là của ta, hết thảy dám to gan chấm mút nàng người, đều muốn chém giết. Thông Thiên Thiếu Chủ pháp lực ngập trời, chấp trưởng Thông Thiên Đại Kích phát sáng, rơi xuống từng mảng tiên đạo phù văn, nhằm phía Phạm Kiếm. Lần này thật sự có trò hay nhìn. Phương xa người vây xem kích động nghị luận, Thái Thượng Thánh Nữ lại một lần nữa ra tay giết đi tới. Hai đại kinh thế nhân kiệt đánh vào nhau, đây là cao nhất đại quyết chiến, không thấp hơn thập cường bảng đơn tranh đấu. Thánh tử cấp bậc cường giả đều bị giết chết. Trận chiến này muốn náo động thiên hạ, bọn họ có thể đều là tiên môn đạo thống truyền nhân. Người vây xem đều tâm thần căng thẳng, đại chiến càng ngày càng khốc liệt. Hải vực nhuốm máu, nằm ở Tô Viêm dưới chân thi thể quá nhiều. Phải biết, những này có thể đều là cao cấp nhất cường giả. Rất nhiều chết trận, máu nhuộm hoàng kim đại dương. Thánh tử cấp bậc cường giả đều bị giết chết rồi. Giết, Tô Viêm vung đầu nắm đấm. Khí thôn 10 vạn dặm, lãnh khốc như bá chủ thần ma. Giết hướng thoát đi ba đại thánh tử. Trong quá trình, Tô Viêm tốc độ quá nhanh, tám độn lực lượng mở ra, ngao du thời không, một trận nhanh như chớp, đuổi theo một vị thánh tử cường giả, khủng bố nắm đấm đánh đi tới. Không, phả vào mặt hủy diệt gợn sóng, để vị này đại giáo truyền nhân kinh ngạc thốt lên. Hắn thử nghiệm lấy các loại đại thần thông chống lại, nhưng là Tô Viêm quyền ấn lớn lao tuyệt luân, đè ép tinh không. Công phá các loại phòng ngự, đánh hắn thân xác nứt ra một cái hố máu. Hắn mạnh như thế nào? Thánh tử cấp bậc cường giả, dùng hết khả năng phục sinh trong trạng thái, bị Tô Viêm đấm ra một quyền một cái hố máu. Thậm chí hắn trong thời gian ngắn vung đầu nắm đấm, đánh ra dòng giã 9 quyền. Vị này thánh tử cường giả vô cùng thê thảm, thân xác tan vỡ. Ở vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong, nổ thành một mảnh huyết quang. Một vị thánh tử cường giả bị Tô Viêm cho trực tiếp đánh chết. Hắn như trong địa vực giết ra đến thần ma, sát khí thấu xương, Tất cả những thứ này chỉ có điều là ngắn ngủi thời gian phát sinh. Hắn lại một lần nữa nhằm phía mặt khác hai đại thánh tử. Ta nói rồi, ai cũng trốn không thoát. Tô Viêm ở trong thời không bước chậm, tám độn lực lượng đem tôn lên, tuyệt thế mạnh mẽ, một con hoàng kim đại thủ dựng lên, nhanh như tia chớp bao trùm vạn dặm vòm trời, che kín bầu trời, lòng bàn tay như vũ trụ mở ra, năm ngón tay như trống trời cột khổng lồ, trật tự pháp tắc hiện ra, như cùng ở thật sáng lập vô lượng giới, liền như vậy chậm rãi ép rơi xuống. Cùng thời gian trấn áp hai đại thánh tử cường giả, mau ngăn cản hắn, hai đại thánh tử kinh ngạc thốt lên, vô lượng đại thủ, lớn đến vô biên, hướng phía dưới vỗ tới, mênh mông đại dương nổ tung, lan tràn ra đếm không hết khe lớn, hùng vĩ một trường từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa vô lượng khí tức, áp chế lại hai đại chạy trốn thánh tử, bọn họ tuyệt vọng. Đây là cỡ nào dồi dào tuyệt luân pháp lực, tùy ý bọn họ lấy ra thần thông tại cường đại, cũng chống không mở Tô Viêm bàn tay lớn màu vàng óng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ rơi vào bọn họ thiên linh cái bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, kinh sợ lòng người, máu tanh hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình, hai đại thánh tử điên cuồng giãy giụa. Các loại lá bài tẩy cùng thần thông hết thảy tỏa ra. Có thể trước sau không công phá được Tô Viêm đại vô lượng lực lượng. Theo năm ngón tay đại thủ hợp lại, giống như vũ trụ nổ tung, hỗn độn tái diễn. Không, tha thứ ta, đừng có giết ta. Ta là Phong Thiên Tông thánh tử, giết ta ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hai đại thánh tử tuyệt vọng kêu to, bọn họ trốn không ra. Hình ảnh như là diều hâu vồ gà con, bọn họ bị Tô Viêm đại thủ nắm, mặc dù là hai vị này thánh tử có cứng rắn như tinh đấu thể xác, cũng bị Tô Viêm đại thủ vô tình bóp nát rồi. Các ngươi không sống nổi, trước đã nói qua, dám đến giết ta, liền muốn chịu đựng hậu quả. Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, đại thủ nắm chặt, hai đại thánh tử cường giả bị Tô Viêm sống sờ sờ bóp nát rồi. Đầy trời mưa máu rơi, cảnh tượng khiếp người. Chân tiên bá chủ rất nhiều héo tàn, máu nhuộm hoàng kim hải dương. Tô Viêm đứng ở phía trên chiến trường, giống như vô địch chiến hoàng hạ giới, quét ngang toàn bộ chiến trường, giết hết hết thảy kẻ địch. Ma vương vô địch rồi sao? Bốn đại thánh tử đều bị hắn giết chết. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố rồi. Như thế đáng sợ đội hình đều bị thiếu niên ma vương hung hăng phá tan. Một năm này hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Sao biến hóa lớn như vậy? Thậm chí tu hành sắp vượt qua đến chân tiên cảnh lục trọng thiên. Phương xa thế giới người vây xem đều bị đè ép, lạnh từ đầu đến chân. Có người nhìn sừng sững ở nhuốm máu trên hải vực bóng dáng. Hắn quá cao to cùng vĩ đại, tràn ngập kinh thế thần uy. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh phong thái vô thượng, mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Thiếu niên ma vương, âm quân hảo sắc mặt âm hàn, trong con người không có e ngại, chỉ có chính là một ít trầm trọng. Cái này kẻ địch quá mạnh, nhất định phải trừ đi. Cũng trong lúc đó, Tô Viêm cũng nhìn sang. Trên thuyền cổ tranh bá cực kỳ khốc liệt, nghệ viên bọn họ đều là trọng thương, đều sắp đèn cạn dầu rồi. Tô Viêm thật sự nổi giận, đại lực kém chút bị đánh nổ, thiết công kê hai cánh đều bẻ gãy, trương lượng một cái cánh tay đều bị chém xuống rồi. Vô cùng thê thảm hình ảnh, chúng huynh đệ vì hắn tranh thủ đến chém giết kẻ địch thời gian, hầu như đều không thèm đến xỉa rồi. Hê hê, Trúc Dương Hoa nở nụ cười nhìn kỹ Tô Viêm nói, sở dĩ háo đến hiện tại, còn chưa đủ thiếu một ít phân canh người. Nhóm người này là không đủ mạnh, thế nhưng bọn họ sau lưng quần tộc có thể không yếu. Nếu như thật giết ngươi, côn bằng bí thuật bằng truyền tin, này vừa mới dứt lời, trúc dương hoa khí tức vô hạn cường thịnh, trong cơ thể chồng thiên trúc thủy tổ thân dễ tràn ngập ra khai thiên hào quang, bốc hơi các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng, dường như xuyên qua toàn bộ chư thiên vũ trụ, sôi trào mãnh liệt. Thiếu niên ma vương, ngươi chết chắc rồi, không quản ngươi mạnh như thế nào, ngươi đều chạy trời không khỏi nắng. Âm quân hạo khí tức cũng trong thời gian ngắn hung mãnh lên. Điều này làm cho cảm thấy nghệ viên thất sắc. Đây là luân hồi đang tỏa ra. Đã gần mệt lực rừng nghệ viên chớp mắt đều có chết già dấu hiệu. Hắn gầm nhẹ, chiến thần quyết thức tỉnh. Mạnh mẽ bánh xe phụ về ảnh hưởng bên trong thoát vây. Bọn họ bảo tồn thực lực. Rất nhiều người kinh hãi. Trúc Dương Hoa cùng âm quân hạo. Bọn họ hơn nửa có rồi chí tôn trẻ tuổi chiến lực. Thậm chí trên thuyền cổ còn có rất nhiều cường giả mắt nhìn chằm chằm. Nguyên bản một vài người có chút sợ hãi Tô Viêm, nhưng là hiện nay Trúc Dương Hoa cùng âm quân hạo mạnh mẽ khí tức, để bọn họ ổn định tâm thần. Trận chiến này vẫn không có thua trận. Trúc Dương Hoa, âm quân hạo, còn có các ngươi những người này, Tô Viêm lạnh lùng nói, đều đến đây đi. Các cường giả chấn động trong lòng. Hắn chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến toàn bộ? Phải biết trên thuyền cổ có tới 9 vị tiên môn đạo thống xuất sắc nhất truyền nhân. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Trúc Dương Hoa lạnh như băng nói, thiếu niên ma vương, người ta ân oán cũng nên hiểu rõ. Chớp mắt, hắn vị trí hư không đều sụp nứt. Thân xác dường như trồng ở trong vũ trụ, phụt lên chư thiên tia sáng, cực kỳ huy hoàng cùng óng ánh, dù là ai đều có thể cảm ngộ đến. Hắn có đồng đại chí tôn chiến lực, trộm lấy thủy tổ chí bảo, cho ngươi niềm tin vô địch sao? Liền ngươi cũng xứng cùng ta tranh đấu. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, bước lớn ép tới đằng trước, khí thế của hắn cũng càng ngày càng kinh thế. Nhìn xuống trên thuyền cổ hết thảy cường giả, lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi một cái đều không sống nổi. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, một thân một mình giết hướng thuyền cổ, muốn đơn độc đối kháng trên thuyền cổ hết thảy cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.